Hệ thống truy diễm của ma thần, chương 117, review và chỉnh sửa, gocchuyenaudio.com, theo thời gian dài đi đến bình cảnh ta rốt cuộc cũng đã tìm được bước đột phá rồi a. Ta phát hiện ra, khi viết truyện đô thị, chất xám của ta không đủ dùng. Cho nên, ta quyết định, sẽ đem truyện thượng vị giả truyền thể thành truyện tiên hiệp dị giới. Mền chín vẫn là Dịch Bảo Bảo, vẫn là thiết lập nhân vật như trước. Nhưng bối cảnh thiết lập hệ thống sẽ đổi, tên của truyện sẽ là Tiểu Bạch Kiểm Dưỡng Thành, tên là vậy, nhưng truyện thuộc thể loại vô địch lưu, main vô địch không đối thủ. Đóng ngoặc đơn, hệ thống rất ư là vô dụng. Hệ thống, cái gì, khụ khụ, không phải hệ thống vô dụng, mà là Dịch Bảo Bảo quá bá rồi nên hệ thống không thể giúp được gì. Ngoại trừ đổi đồ ăn giúp cho Dịch Bảo Bảo khôi phục lại hồng hoang chi lực của mình. Ai thích sảng văn, vô địch lưu, thì cứ nhảy hố nhé. Nhưng nếu muốn từ trên chuyện kia tìm đến thân ảnh của Huyết Minh thì rất xin lỗi. Hai chuyện này chính là hai thái cực khác nhau, không có âm mưu quỷ kế quá nhiều như ở chuyện này. Cũng không có sóng gió ầm ầm, drama đầy trời, rượt đuổi nghẹt thở như ở đây. Thiên về nhẹ nhàng, tình cảm, hài hước hơn, nói thẳng ra là đơn giản thô bạo, âm mưu quỷ kế gì đến trước mặt của Dịch Bảo Bảo thì cũng sẽ bị đánh bay. Còn về cấp bậc tu luyện, mọi người không cần quan tâm quá nhiều. Chuyện gần giống như là ngụy tiên hiệp rồi, không có nói rõ về tu luyện thăng cấp đâu. Bởi vì Dịch Bảo Bảo không có tu vi gì đáng nhắc tới cả. Cho nên không cần ke. Sau đây là tổng kết một số thông tin về thân phận cộng tính cách của Dịch Bảo Bảo nhà ta. Tính cách phũ, vô cùng phũ. Bởi vì ngủ say từ năm 12 tuổi cộng với lão cha bất lương của hắn dạy dỗ cho nên hắn rất là ngây ngô cộng có bệnh nguy kịch. Ngoại hình đáng yêu nhưng tính cách lại vô cùng bạo lực, cuồng bạo, ương bướng, ngạo kiều, không nói lý lẽ, xem đồ ăn như mạng, nói thẳng ra là ham ăn, chỉ cần có đồ ăn thì hắn liền sẽ lục thân không nhận. Chỉ cần có thể dùng nắm đấm để xử lý thì hắn nhất định sẽ không động não. Đương nhiên, việc này cũng không chứng tỏ là hắn ngốc. Mà hoàn toàn ngược lại, hắn rất thông minh nhưng ngặt nỗi là hơi lười một chút thôi. Là con trai của Huyết Minh và Dịch Thi Tịnh hệ thống. Cái tên Dịch Thủy Hàn này cũng là do Huyết Minh đặt, bắt nguồn từ câu nói của Khinh Kha. Phong Tiêu Tiêu Hề, Dịch Thủy Hàn, Tráng Sĩ Nhất Khứ Hề, Bất Phục Hoàn, Dịch là, gió thổi sông Dịch lạnh lùng ghê, Tráng Sĩ một đi không trở về. Đóng ngoặc đơn, mọi người vào xem và CMT ủng hộ cho ta nhé. Z dấu bé cốt dấu lớn, Z dấu bé cốt dấu lớn cách chương.